Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 100, hệ thống xoay người của nữ phụ 14. Góc truyện audio.com. Admit, 3 năm thời gian, Dương Tử Hy đã thành công ở căn cứ Long Tường Thượng Vị, biến thành thủ lĩnh của căn cứ này, mà ở 2 tháng trước cô đã thông qua tư liệu tỉ mỉ kỹ càng mà hệ thống cung cấp mang theo Dương Võ cùng một đám tâm phúc thành công đạt được vũ khí nóng trong căn cứ quân sự ở thành phố B. Có được những vũ khí này, người thường trong căn cứ Long Tường cũng sẽ biến thành chiến lực trong căn cứ. Nhưng vào lúc này, cô cũng biết được tin tức mới nhất của căn cứ Thương Nhai, Dương Tử Hy đầu tiên là kinh ngạc một chút, quả nhiên từ sau khi mình trọng sinh, thế giới này đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Ở trong tư liệu của hệ thống, kiếp trước căn bản chưa từng xuất hiện qua phòng thí nghiệm phong diệp gì đó. Mà căn cứ Thương Nhai ở kiếp trước lúc này cũng sớm bởi vì Lư Cần chết mà sụp đổ. Nhưng là hiện tại, Lư Cần còn sống rất tốt mà căn cứ Thương Nhai không chỉ có phát triển thật nhanh, thậm chí còn nghiên cứu ra thuốc ức chế virus tang thi. Này có lẽ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Dương Tử Hy cùng người của quân đội có giao tiếp qua, cô biết những người đó đối với loại thuốc mới được nghiên cứu ra tuyệt đối phải có được, mà hiện tại thế lực khắp nơi ngo ngoe dục dịch, một mình căn cứ Thương Nhai căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện giờ đúng là thời cơ tốt nhất để mình ra tay. Mượn sức căn cứ Thương Nhai, đạt được hảo cảm cùng tín nhiệm của Ngạn Vũ. Tương đương tương đương tương đương tương đương. Ở thời điểm thế lực khắp nơi ngo ngoe dục dịch, người trong căn cứ Thương Nhai vẫn như cũ trải qua những ngày tháng yên ổn. Bởi vì có Ngạn Vũ ở đây, tang thi xung quanh căn cứ đã không còn chủ động công kích nhân loại, diện tích của căn cứ Thương Nhai so với 3 năm trước đã mở rộng gấp mấy lần, hiện tại mọi người đều có đồng ruộng cùng vườn trái cây của chính mình, dưới sự chăm sóc của dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, cây ăn quả cùng vườn rau đều sinh trưởng thật tốt, toàn bộ căn cứ ở 1 năm trước đã có thể tự cung tự cấp vật tư để sinh tồn. Mà mấy năm nay Lư Cần dần dần lui cư về phía sau, tuy rằng hắn vẫn là thủ lĩnh của toàn bộ căn cứ, nhưng trên thực tế tất cả mọi chuyện trong căn cứ đều giao cho Ngạn Vũ xử lý. Hiện giờ Ngạn Vũ đã tròn 13 tuổi, bởi vì tinh thần lực tăng nhanh cùng mấy năm nay rèn luyện thân thể và ở trên địa vị cao, làm cậu nhìn xa trông giống như một thiếu niên thành thục ổn trọng. Toàn bộ căn cứ Thương Nhai được Ngạn Vũ quản lý thật tốt, mà Tô Vãn đã sớm ở 3 năm trước thăng cấp thành tang thi cấp 6 nhưng vẫn như cũ duy trì bề ngoài của tang thi cũng tốt, một bộ dáng tang thi này, nhìn lâu sẽ thành quen. Nhìn Tô Duệ vẫn luôn muốn bồi mình, hóa trang thành tang thi, làm Tô Vãn cảm thấy thật sự là làm khó hắn. Bất quá tiến sĩ nhà chúng ta hình như đối với việc này làm không biết mệt, vì chứng minh mình là một tang thi có tiền đồ. Hắn còn muốn một năm đổi một cái tạo hình mới. Mọi người trong căn cứ. Tạo hình năm nay của Tô tiên sinh cũng thật là làm người ta kinh ngạc. Hỏi, dẫn đầu giới thời trang dành cho tang thi nhà ai mạnh nhất? Đáp, cực phẩm của Thương Nhai, Tô tiên sinh mạnh nhất, tương đương tương đương tương đương. Tô tiên sinh, hôm nay, thời điểm Tô Duệ đang suy xét xem có nên đổi một kiểu tóc mới hay không, Lý Đào đột nhiên thần sắc vội vàng đi đến. Hiện giờ Lý Đào cũng là dị năng giả cấp 5, tuy rằng không phải cường đại nhất trong căn cứ, nhưng trong căn cứ hắn lại là dị. Góc truyện audio.com. Năng giả có quyền lên tiếng nhất, tất cả mọi người đều biết hắn là trưởng bối của Ngạn Vũ, nhưng lại có rất ít người biết nguyên nhân chân chính Lý Đào chịu sự tôn trọng của Ngạn Vũ. Làm sao vậy, Lý Đào ở trong lòng Tô Duệ cũng coi như là một người tương đối kiên định, hiện giờ vẻ mặt nôn nóng như vậy thật ra không thấy nhiều lắm. Người của Long Nham căn cứ lại đây. Ở mặt thế hiện giờ có 4 căn cứ lớn hình thành thế chân vạc, phân biệt theo xếp hạng đó là, đứng nhất là Viêm Trích căn cứ, đứng thứ hai là Long Tường căn cứ, thứ ba là Long Nham căn cứ, còn xếp hạng cuối cùng là Lăng Thiên căn cứ. Long Nham là căn cứ có khoảng cách gần với Thương Nhai nhất, đồng thời cũng là căn cứ kiếp trước bị Ngạn Vũ tiêu diệt đầu tiên. Bọn gia hỏa này tới thật mau nha, chuyện này anh nên tìm Ngạn Vũ xử lý. Tô Duệ liếc mắt nhìn Lý Đào một cái, ngữ khí đạm mạc. Bổn tiến sĩ từ trước đến nay chỉ phụ trách sâu ân ái, ngươi không biết sao. Đánh đánh giết giết gì đó, ghét nhất có biết hay không? Cậu chủ không có ở đây. Nhắc tới chuyện này, Lý Đào thần sắc do dự một chút. Là Lý Tưởng, thằng bé không lâu lúc trước đã đem cậu chủ kêu đi rồi, đến bây giờ hai người còn chưa có trở về. Sao, Tô Duệ nâng mắt, Lý Tưởng đã chính thức làm đồ đệ của Tô Duệ, mấy năm nay một bên cậu bé đi theo Tô Duệ tu hành, một bên ở ngoài căn cứ dốc sức tìm thêm một đám đàn em tang thi, hiện giờ còn chưa tròn 8 tuổi đầu, cũng đã là tiểu bá vương của muôn vàn tang thi bên ngoài căn cứ. Lại nói tiếp, Lý Tưởng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có chút bướng bỉnh cùng ham chơi cũng là bình thường, nhưng mà đứa trẻ Ngạn Vũ kia tâm tính tôi luyện cũng không sai biệt lắm, làm sao sẽ đi theo tiểu Lý Tưởng làm sằng bậy. Nghĩ đến đây, Tô Duệ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vãn. Ngày thường thời điểm nhàn rỗi, Tô Vãn đều sẽ ở trong phòng tĩnh tọa hấp thu năng lượng tinh hạch. Loại năng lượng tinh hạch này cũng là sản phẩm mới nhất của phòng thí nghiệm Phong Diệp, đương nhiên còn ở giai đoạn nghiên cứu, nhưng mà bởi vì là tự tay Tô Duệ làm thực nghiệm, Mặc Ẩn cùng Trì Dực chỉ là làm bước cuối cùng, cho nên đối với loại tinh hạch nhân tạo này, Tô Vãn vẫn rất yên tâm sử dụng. Sản phẩm của tiến sĩ, nhất định là tinh phẩm. Thật ra Lý Đào nói, Tô Vãn cũng nghe thấy, lúc này cảm giác được Tô Duệ đang nhìn mình, Tô Vãn chậm rãi mở mắt, hiện tại cô đã là tang thi cấp 6, tinh thần lực rất mạnh, có thể từ cự ly xa cùng những tang thi có ý thức tự chủ chung quanh giao tiếp. Em tìm được vị trí của bọn Lý Tường. Tô Vãn dùng tinh thần lực cùng Lý Tường liên hệ, lúc này sắc mặt cô có chút quỷ dị. Em cảm thấy, chúng ta cũng đi đến đó một chút sẽ tốt hơn. Được thôi, Tô Duệ đứng dậy, lẳng lặng đi đến bên cạnh Tô Vãn, nhẹ nhàng kéo tay cô. Nói cho anh vị trí bọn họ. Ngay sau đó, Lý Đào liền trơ mắt nhìn phía sau Tô Duệ xuất hiện một cái hố tối om, thân thể hai người bị hút vào sau đó biến mất không thấy. Thuấn di không gian trong truyền thuyết, Lý Đào không tự chủ được lại nghĩ tới câu nói luôn treo bên miệng của con trai mình. Sư phụ ta rất lợi hại, khắp thiên hạ người lợi hại nhất. Kỳ thật mấy năm nay, Lý Đào cũng chưa từng thấy Tô Duệ ra tay, giết qua người nào, nhưng thật ra hắn vẫn mơ hồ cảm giác được vị Tô tiên sinh thần bí này rất mạnh. Rốt cuộc cường đại tới trình độ nào đây? Đáp án, gocchuyenaudio.com, này không ai biết, ít nhất vị Tô tiên sinh này cuối cùng là dị năng giả mấy hệ, đến bây giờ Lý Đào cũng không thể nói được. 80 km ngoài căn cứ Thương Nhai, một cái không gian lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, Tô Duệ nắm tay Tô Vãn hai người sóng vai đi ra. Sư phụ, sư mẫu, tiểu Lý Tường đầu tiên chạy như bay lại đây, cậu bé đã sớm là tiểu tang thi cấp 4, có thể khôi phục thân hình của nhân loại, thoạt nhìn cùng những đứa trẻ 8-9 khác cũng không có gì khác nhau. Sao lại thế này, thời điểm Tô Duệ đối mặt với Lý Tường luôn là khuôn mặt trầm xuống, cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, Tô tướng quân nhà chúng ta từ nhỏ chính là bị một đoàn thiết huyết giáo đầu phát rồ huấn luyện ra, cho nên hắn đối với đồ đệ mình trước nay đều là phi thường nghiêm khắc. Dạng như mấy người huấn luyện binh sĩ ở cổ đại Ý. Sư mẫu, tiểu Lý Tường trong mắt chuyển động, giơ tay liền bắt lấy góc áo Tô Vãn, sau đó hướng về phía sau của cô mà trốn. Sư phụ là cái thê nô toàn bộ căn cứ ai không biết. Tiểu Lý Tường nâng lên mặt tội nghiệp nhìn Tô Vãn. Sư mẫu thật sự không liên quan đến con nha. Cái nữ tang thi kia thật là lợi hại, Lý Tường đánh không lại cô ấy, nên tìm Ngạn Vũ ca ca hỗ trợ, ai biết. Ta biết rồi, Tô Vãn sờ sờ đầu tiểu Lý Tường, con không có làm sai, con chính là người lập công lớn nha. Thật sao, tiểu Lý Tường có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Vãn, lại nhìn thấy ánh mắt Tô Vãn ôn hòa nhìn nữ tang thi đang cùng Ngạn Vũ chiến đấu ở cách đó không xa. Cô rõ ràng chỉ là tang thi cấp 3, lại có được dị năng hệ mộc cực kỳ biến thái, tại một mảnh núi rừng này, mỗi một thân cây, mỗi một ngọn cỏ đều có thể là vũ khí của cô. Theo ánh mắt Tô Vãn, Tô Duệ cũng thấy được nữ tang thi cách đó không xa đang chiến đấu với Ngạn Vũ. Dựa theo cấp bậc dị năng cùng tinh thần lực hiện tại của Ngạn Vũ, đối phó với địch nhân như vậy vốn nên dễ như trở bàn tay, nhưng là cố tình cậu để đối phương dùng dây leo cuốn lấy. Đối phương hình như cũng không muốn thương tổn cậu, mà Ngạn Vũ cũng không dùng tinh thần lực ra tay tàn nhẫn với cô ấy. Hai người rõ ràng không quen biết nhưng là có loại cảm giác kỳ dị, đều từ đáy lòng không muốn thương tổn đối phương. Là Tô Ngôn, Tô Duệ nhịn không được quay đầu nhìn Tô Vãn một cái. Đúng vậy, Tô Vãn cười cười, là Tô Ngôn, cô ấy là em gái Tô Vãn. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ây à, chiều nay ta sẽ up tiếp 2C nữa. Rất nhanh là hết TG này rồi. Mặt cười, cách chương.